TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 51-2, một ngày nọ. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày Maki được tiếp chuyện với mấy tên tội phạm bậc nhất nước Nhật ở tương lai thì sao? Ran, mở con mắt ra đã thấy mình ở một nơi lạ hoắc lạ hơ. Tiếp theo là thấy một ông chú tóc tím vuốt đúng kiểu hiện đại, à thì như kiếp trước của Maki. Ơ kìa, ông chú nào nhìn quen thế nhờ? Maki, pia cháu chưa đủ 18 đâu, báo công an đó nha. Maki buông ánh nhìn cực kỳ khinh bỉ, trong đầu đã suy nghĩ nhưng độc chiêu để chạy thoát khỏi cái chốn giờ hơi này. Nghĩ bậy bạ gì đấy con nhóc này? Ran của Phạm Thiên cũng đang cực kỳ hỏi chấm trước. Maki của 14 tuổi, nên đã tự nhéo má để trách coi mình có đang mơ không? Thế tôi đang ở đâu? Tôi đang chuẩn bị việc quan trọng lắm, thả tôi ra. Nghĩ đi, mấy thằng ngu ngốc chuẩn bị combat, lỡ đứa nào mà nằm xuống đất thì công sức Maki làm ra chuồng gà ngồi à, việc gì? Liên quan gì tới chú? Ran cảm thấy quả nhiên 12 năm trước hay 12 năm sau con nhóc này vẫn chẳng thay đổi gì. Ran đã giải thích cho Maki hiểu, thực ra Maki đã nhận ra trước khi được giải thích rồi, có cố chấp không chấp nhận sự thật thôi. Ahuhu, cho Maki về đi mà, Ran của Phạm Thiên nghe là thấy gian rồi y. Thế Ran đã ăn cơm tù chưa? Tiếc quá, bà trùm buôn thuốc bảo kê nên chưa có dịp ăn. Rindu, gì vậy, Maki đẻ khi nào mà không nói hả? Rindu đã rất sốc khi thấy một con nhóc mặt kênh kênh như con nhỏ Maki năm 14 tuổi. Bẹo má có chút xíu mà nó đạp cho sưng chân. Ran làm gỏi sứa đi, ngon làm á. Đầu tóc của Rindu làm Maki liên tưởng tới mấy con sứa, nhưng mà là sứa đột biến, tương lai hẳn có món gỏi sứa ăn bao ngon. Rindu đã được anh trai giải thích. À, này thì hồi xưa bắt nạt Rindu này, giờ thì Tobi hông tình yêu Maki nhé. Maki đã chạy khắp phòng để né khỏi tên sứa tên Rindu kia. Xin lỗi, tên kia chân dài quá, chạy không lại. Giờ thì chịu chết đi. Hứ, nghĩ Maki là ai chứ? Rindu đã cầm kéo để sửa tóc Maki lại y chang mình. Nhưng tay Maki có tông đơ, thánh chiến của những kẻ cầm đầu thiên hạ. Đúng là Maki hồi nhỏ dễ thương hơn rồi. Lời khen buông ra từ miệng của Rindu. Thế tương lai tôi làm cái gì mà không dễ thương? Làm bồ anh, Maki đánh quánh Rindu lên bờ xuống ruộng vì trò đùa nghe ngứa lỗ tai đó, người lớn thật đáng sợ mà. Miki, em tên ôn nào trông trầm cảm thế này nhờ? Chú ơi, bình tĩnh nha, cái gì cũng vậy, bắn súng là không tốt. Ăn bánh cá nha, Maki mua cho, hay Maki làm cũng được. Đồ mà, chả Miki đáng yêu cho tôi. Vậy đó là những gì Maki đã nói, làm trong lần đầu chạm mặt Miki của Phạm Thiên. Miki đã tính giết ngay khi nhìn thấy Maki, nhưng thấy Maki ăn vạ đòi trả Miki khi xưa thì đúng hàng rồi, không phách được. Thế nào mà Maki lại ở đây? Hãy nhìn Maki đi, trông Maki có giống biết không? Takemichi đâu? Không muốn chết thì im đi. Takemichi đâu? Maki, tôi không muốn giết nhóc. Miki, chú đã không hạnh phúc. Miki đã thấy, Maki cho dù quá khứ hay tương lai, đều cay độc như thế. Tàn bạo, nhưng vậy mới là Maki. Maki, ở quá khứ kia, nếu quay lại, hãy thức tỉnh Manchiro. Không, tôi sẽ đánh cho chú ngu ra luôn, khỏi làm bất lương, ở nhà, Shinichiro với em ma nuôi không nổi. Maki đây nuôi, phú bà không tin không nuôi nổi cái miệng ăn kia. Sanju, dạo này còn con một khung đồng chí, còn, giờ thì đi chết đi. Ơ kìa, vừa mới gặp đã chĩa súng vô đầu người ta rồi. Ủa alo, Maki đã make up bản thân cho giống Sanju. Thế là tự nhiên no hai Phạm Thiên chơi đồ hàng, công chúa các thứ với đứa trẻ 14 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má, mắc gì đẹp quá vậy bạn Akashi? Tên tao là Haruchiyo, con khốn này. Chụp hình, đăng vô group thế là câu thêm hai con cá họ Haitani xuống chơi chung. Sanju tự nhiên hôm nay không lôi mấy thứ thuốc kỳ lạ ra, làm Haitani sốc các thứ. No, ở đây có trẻ nhỏ, nể mặt đồng chí cũ, không dậy hư được nha. Sanju sinh nhật TTT, giải hoa hậu thuộc về Sanu. Mọi người không biết là Ran và Rindu đã phải nhịn cười thế nào đâu. Tóc bị cột dựng đứng như cây dừa, môi đỏ chót, phấn hồng phủ hai bên má, đánh mắt tím lẻ. Sức chịu đựng của Sanju là có người giới thiệu. Bye bye Maki, Maki, tóc cột bốn chùm, Sanju lỡ tay cạo mất một nửa chân mày bên trái. Chờ đi, Maki về quá khứ xong, Sanju không tới công chuyện thì Maki đổi tên thành Maiki. Còn tiếp, cái này là chuyện bên lề, không có trong mạch chuyện chính, sự ảo tưởng sức mạnh của tôi, chụp chép mới có một lần cách chương.